Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, dầu hết đèn tắt, 2, chương 1359, dầu hết đèn tắt, 2, nghĩ đến thân thể hắn, không phải hẳn là lại làm cho hắn động khí, Long Dương Quân cuối cùng vẫn là gật gật đầu, theo đuôi ở nâng bên kiệu một bên, cùng nhau tiến vào hậu viện đi nghỉ ngơi. Này thủ vệ xem thấy bọn họ đi vào, liền ngay ngắn có tự đi trong phủ các loại tìm tòi. Kỳ thực Ngụy Vương làm như vậy, chính là tưởng xác định này Tín Lăng Hầu trong phủ còn có hay không Tín Lăng Hầu dư đảng. Năm đó Thiết Phủ cứu Triệu sự tình, tuy rằng trước một vị Ngụy Vương đã không lại truy cứu. Nhưng là tân nhậm Ngụy Vương lại lo lắng, Ngụy Vô Kỵ ở Ngụy Quốc thế lực thâm căn cố đế. Rắc rối khó gỡ. Lại có phi phàm danh vọng, ở hiện thời Ngụy Quốc nguy ngập nguy cơ dưới tình huống. Tân Ngụy Vương không thể không cẩn thận một ít, trở lại trong phòng, Long Dương Quân tự mình nâng Ngụy Vô Kỵ trở lại trên giường. Làm cho hắn dựa vào đệm mềm mơ siêu, ngươi thân thể không tốt. Phái người đi ra ngoài truyền lời là đến nơi, vì sao muốn đích thân xuất ra? Long Dương Quân có chút đau lòng, đã từng cao to như vậy tin cậy nhân. Vì sao hiện tại lại? Ngụy Vô Kỵ chính là cười nhẹ, nhẹ giọng nói, như phái người đi ra ngoài, ngươi hội nghe lời sao? Ngươi luôn không nghe lời, lớn như vậy, còn giống một đứa trẻ giống nhau, ngươi sẽ nói ta, Long Dương Quân cái mũi đau xót. Vội vàng quay đầu đi, đem thị nữ đưa lên đến chén thuốc đưa cho hắn, trước đem dược uống lên, hắn là thật nghe lời bệnh nhân. Chưa bao giờ sẽ cự tuyệt uống dược, liền tính biết thân thể của chính mình đã dược thạch mất linh. Hồi thiên thiếu phương pháp, nhưng hắn vẫn là kiên trì mỗi ngày uống thuốc, có thể hầm một ngày là một ngày. Hắn cũng không tưởng chân chính chết đi, như vậy hầm, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Ở người kia không có xuất hiện phía trước, hắn không nghĩ ngã xuống đi. Long Dương Quân biết tâm tình của hắn. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, nhưng mỗi ngày đều ở bên người hắn, xem của hắn mỗi tiếng nói cử động, liền biết hắn ở hy vọng cái gì. Người yên tâm, Trọng Quỳ sẽ đến, nàng là cái thật trọng tình nghĩa nhân, ta cùng nàng ở chung thời điểm, ngay cả ta đều thật thích hắn. Long Dương Quân ngồi ở giường giữ, giống hiếu giống nhau ngẩng đầu nhìn hắn, của hắn mặt mày, cùng Trọng Quỳ dữ dội tương tự. Nhất là hắn không nói chuyện thời điểm, quả thực giống nhau như đúc. Ngụy Vô Kỵ xem nàng, không nói gì, chính là suy nghĩ xuất thần. Vô Kỵ, Long Dương Quân đem mặt đặt ở trên tay hắn. Nếu ta là cái nữ hài tử, ngươi có phải hay không giống thích nàng như vậy thích ta? Hài tử ngốc Ngụy Vô Kỵ chính là nhẹ nhàng mà cười. Nhưng là ta lại rất thích ngươi, không để ý đến của hắn trả lời. Hắn có trở về hay không đáp kỳ thực căn bản không trọng yếu. Bởi vì đáp án, sớm đã ở trong lòng hắn. Hắn biết không khả năng, mỗi ngày nhìn ngươi, trong lòng cảm thấy không yên lại bất an. Sợ bị ngươi hèn mọn ghét bỏ. Ta nỗ lực cất giấu trong lòng khát vọng, không ngừng mà để cho mình biến vĩ đại. Làm cho ngươi nhìn đến ta. Khi đó, trong lòng ta tràn ngập oán hận. Vì sao? Vì sao ta giống như ngươi là nam tử, nếu ta là nữ nhi thân, ta liền không hề cố kỵ đánh về phía ngươi, nước mắt theo hắn tuyết trắng gò má. Chậm rãi thẳng đến Ngụy Vô Kỵ trên tay, nước mắt là nóng bỏng, tay hắn lại như vậy lạnh lẽo, không nói tiếng nào, hắn nghiêng đầu, chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta nghĩ đến ngươi không hiểu của ta tâm. Bởi vì một người nam nhân đối khác một người nam nhân cảm tình ngươi có lẽ cảm thấy đó là nói nhảm. Mà thôi, ta nghĩ đến ngươi trong lòng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Ngươi là chính nhân quân tử, nhưng là ngươi đem ta đưa đi ngươi vương huynh bên người thời điểm. Ta biết ngươi cái gì đều biết, Ngụy Vương từ nhỏ là tốt rồi nam, sắc, ngươi cùng hắn một chỗ lớn lên, làm sao ngươi hội không hiểu. Ta thật khờ. Hết chương.